Vô Củ, chương 277, Lữ Tiểu Bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đi xuống lầu tới siêu thị thực phẩm, tuy rằng mới vừa ăn một bữa trưa phong phú thế nhưng Tề Hầu buổi chiều khẳng định đói bụng, Ngô Củ dự định mua ít nguyên liệu về nhà làm bữa tối. Trong nhà chẳng có cái gì cả, chung quy phải mua hàng dự sẵn. Trước đây Ngô Củ ở một mình, trong nhà không trữ đồ gì nhiều, chỉ có mì ăn liền. Bây giờ có thêm Tề Hầu, Ngô Củ không muốn để cho Tề Hầu ăn mì ăn liền nhiều, dù sao không tốt sức khỏe. Hai người tiến vào siêu thị, Tề Hầu nhìn thấy rất nhiều đồ ăn, nhất thời sáng mắt lên, thật giống sói hoang thấy được cừu non. Ngô Củ nắm tay Tề Hầu kéo lại, nói, không được lấy lung tung biết chưa, đừng ăn bậy bạ, những thứ kia phải tính tiền xong mới có thể ăn. Tề Hầu nghe Ngô Củ nói như vậy, bất quá vẫn là hai mắt tỏa sáng, còn nói. Siêu thị thật tốt a, Ngô Củ thấy bộ dạng Tề Hầu, nhanh chóng lấy một chiếc đẩy, miễn cho đồ vật quá nhiều xách không được. Hai người trước tiên đi khu bán rau quả, Ngô Củ mua một ít cải xanh, quay đầu lại đã không thấy bóng dáng Tề Hầu, thiếu chút bị hù chết. Tề Hầu không quen cuộc sống ở đây, Ngô Củ nhanh đi tìm, liền nghe khu đồ ăn vặt bên cạnh có một đứa bé trai nói. Mẹ con muốn ăn cái này, đừng đi mà, con muốn ăn cái này, mua cho con một túi đi mà. Ngô Củ theo bản năng đi đến đó xem, kết quả không chỉ là thấy được một đứa bé trai, còn nhìn thấy Tề Hầu. Tề Hầu đứng ở bên cạnh đứa bé trai. Đứa bé trai khóc lóc om sòm, chỉ vào túi bim bim khoai tây trên kệ hàng, nhất định muốn ăn. Tề Hầu vẻ mặt tò mò nhìn đứa bé trai làm nũng, lại nhìn túi bim bim khoai tây, vẻ mặt hiếu kỳ muốn ăn. Ngô Củ nhanh chóng chạy tới. Tề Hầu nhìn thấy Ngô Củ, lập tức cũng cười nói. Nhị ca tôi cũng muốn ăn cái này. Ngô Củ muốn che mặt. Đứa bé trai bên cạnh vừa nghe, như tìm được tri âm, lập tức nhảy nhót nói với Tề Hầu. Anh trai, em nói cho anh biết, vị tự nhiên, vị phô mai còn có vị sữa chua đều ngon. Tề Hầu chưa từng ăn bim bim khoai tây, nghe đứa bé trai giới thiệu còn cùng trao đổi tỉ mỉ. Người mẹ bên cạnh thực sự hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là lấy một túi bim bim khoai tây áy náy nói. Thật sự ngại quá, con trai nhà tôi không nghe lời. Nói xong người mẹ liền lôi con trai mình đi. Đứa bé trai lấy được bim bim khoai tây, vui vẻ tung tăng theo mẹ đến khu hàng hóa khác. Ngô Củ tự nhủ, nếu nói ngại ngùng phải là mình mới đúng. Tề Hầu lập tức lấy ba túi bim bim khoai tây với ba vị vừa được giới thiệu ném vào xe đẩy Ngô Củ. Suy nghĩ một chút, hắn lại cầm thêm mỗi loại hai túi. Ngô Củ sợ hắn quét sạch kệ hàng, nhanh chóng lôi kéo Tề Hầu đi. Bên kia còn có món ngon, chúng ta qua bên kia xem. Tề Hầu vừa nghe có đồ ăn ngon, ngay lập tức liền đi theo Ngô Củ. Vẻ mặt hớn hở như chó lông xù cỡ lớn, có Tề Hầu, Ngô Củ đột nhiên phát hiện đi dạo siêu thị cũng rất dễ dàng, đó chính là thấy cái gì cũng mua thích thì lấy rồi vứt vào xe đẩy là được rồi. Tề Hầu còn phát hiện áo thun cùng ly sữa in hình Tề Thiên Đại Thánh. Hắn giống trẻ con đứng ở trước những thứ đó không đi. Ngô Củ không muốn mua áo thun in hình Tề Thiên Đại Thánh cho Tề Hầu, bởi vì rất kỳ quái nha. Tề Hầu rõ ràng là thanh niên cao lớn đẹp trai, lẽ nào đi mặc áo thun nhân vật phim hoạt hình như trẻ con. Ly sứ thì càng khỏi phải nói, Ngô Củ chỉ là không muốn cùng Hầu ca tranh sủng thôi. Thế nhưng Tề Hầu nhất định muốn mua, đặc biệt yêu thích đồ dùng có hình Hầu ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không mua cho hắn liền không đi, vẫn đứng nguyên tại chỗ, bộ mặt đáng thương mong chờ nhìn Ngô Củ. Ngô Củ cuối cùng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là lấy một cái áo thun, một cái ly sứ hình Tề Thiên Đại Thánh bỏ vào xe đẩy. Tề Hầu vẫn không đi cười nói, tôi muốn cùng nhị ca dùng đồ giống nhau, ly sứ thì có thể, thế nhưng ly tình nhân đều là in hình một nam một nữ, hoặc là trái tim bông hoa. Hai Tề Thiên Đại Thánh tính là tình nhân sao? Ngô Củ cuối cùng không có cách nào với Tề Hầu bướng bỉnh, không thể làm gì khác hơn là mua thêm một cái áo thun và một cái ly sứ Hầu ca. Tề Hầu nói muốn mặc đồ đôi, Ngô Củ muốn đập chết hắn. Ngô Củ tuyệt đối sẽ không mặc áo thun in hình Tề Thiên Đại Thánh này đi ra đường. Hai người đi một vòng siêu thị, mua rất nhiều đồ chứa trong bốn cái bao ni lông cực lớn tràn đầy. Tề Hầu một tay cầm hai cái bao ni lông, hoàn toàn không phí sức, quả thực là chuyện nhỏ. Ngô Củ cùng Tề Hầu liền mang theo chiến lợi phẩm rời trung tâm thương mại đi về nhà. Tề Hầu đã nóng lòng muốn thử áo thun Hầu ca, dùng ly sứ Hầu ca uống nước. Hai người trở về nhà, Ngô Củ đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào tủ lạnh. Tề Hầu liền chơi với ly sứ Hầu ca, còn mặc thử áo thun Hầu ca. Đây là loại áo thun free size, nhưng đối với Tề Hầu mà nói thì hơi nhỏ. Mặc áo size nhỏ hơn kích thước cơ thể rất bó người, bao nhiêu chỗ xấu cũng bị lộ hết, sẽ rất xấu hổ. tế nhưng Tề Hầu mặc vào áo sai nhỏ hơn cơ thể mình chính là phơi bày cơ bắp, xấu hổ chính là người nhìn hắn. Cơ bụng cùng cơ ngực của Tề Hầu được phát họa rõ ràng, quả thực người ta không dám nhìn thẳng. Đặc biệt Hầu ca trước ngực kia quá bắt mắt, hơn nữa còn lồi lõm có đủ, biến thành hình lập thể 3D. Ngô Củ liếc mắt nhìn, liền muốn chảy máu mũi, mắt trợn trắng, thật không biết như thế nào cho phải. Cho nên Ngô Củ quyết không để ý đến hắn, để hắn tự chơi với Hầu ca. Ngô Củ tiếp tục chỉnh lý tủ lạnh, Tề Hầu chơi ly sứ, rót nước vào, sau đó liền đổ ra, lại rót vào rồi đổ ra, nói chung các loại hành động ấu trĩ, chơi cũng không chán. Tề Hầu đang chơi, đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên. Điện thoại đặt trên bàn, bất quá không phải của Ngô Củ, mà là của chính Tề Hầu. Trước đó Ngô Củ đã dạy Tề Hầu sử dụng điện thoại di động. Tề Hầu thông minh tất nhiên sẽ biết dùng, chỉ là vẫn sợ còn chưa thích ứng đột nhiên cái hộp đen sẽ vang lên âm thanh. Tề Hầu đi tới, cầm điện thoại lên, thấy hiện tên Miêu Hâm. Hắn ấn nút nhận cuộc gọi, quả nhiên vang lên giọng nói trợ lý Miêu Hâm. Giọng Miêu Hâm đặc biệt hưng phấn, cười nói. Lữ ca, anh nổi tiếng rồi. Tề Hầu phút chốc nghe không hiểu. Cái gì? Miêu Hâm cười nói. Lữ ca, nhanh đi xem Weibo, anh nổi tiếng rồi. Có người đăng hình ảnh của anh, đã được chia sẻ mấy chục ngàn lượt, đều nói giá trị nhan sắc Lữ ca nghịch thiên. Miêu Hâm tràn đầy phấn khởi nói. Tề Hầu là ngờ vực nói, Weibo là cái gì, ảnh gì, giá trị nhan sắc, nghịch thiên, ai chia sẻ mấy chục ngàn lượt, Tề Hầu hỏi rất nhiều, Miêu Hâm không trả lời, im lặng một chốc. Tề Hầu cũng không có thúc giục, Miêu Hâm thấp giọng nói, Lữ ca, anh đừng làm em sợ nha, có phải bị đụng vào đầu để di chứng không, em hiện tại liền đến đón anh đi bệnh viện, đừng sợ. Ngô Củ từ phòng bếp đi ra, liền thấy Tề Hầu đang nói chuyện điện thoại. Nghe Miêu Hâm cất cao giọng, Ngô Củ vội vã bắt lấy điện thoại giải thích cùng Miêu Hâm. Ngô Củ uyển chuyển nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Bạch bởi vì não chấn động, hình như ký ức không rõ ràng, trí nhớ không quá tốt. Miêu Hâm vừa nghe, liền nói, sẽ không mất trí nhớ chứ. Ngô Củ tự nhủ, không mất trí nhớ, thật hay chỉ là Lữ Bạch đã không phải là Lữ Bạch. Tuy rằng tướng mạo vẫn như vậy, thế nhưng bây giờ Lữ Bạch kỳ thực chính là Lữ Tiểu Bạch thêm một chữ. Tiểu, đối với cuộc sống hiện đại mà nói, hắn đích xác đúng với danh xưng Tiểu Bạch. Ngô Củ an ủi Miêu Hâm một chút, Miêu Hâm đem chuyện Lữ Bạch bị chụp ảnh nói một lần. Nguyên do là có người chụp ảnh Tề Hầu lúc đi ăn trưa, sau đó tung lên Weibo, kết quả Lữ Bạch liền được nhiều người chú ý, giá trị nhan sắc nghịch thiên chinh phục nam nữ già trẻ trên Weibo. Chỉ vài giờ đồng hồ đã chia sẻ mấy chục ngàn lượt. Miêu Hâm chỉ một lúc đã nhận được vài lời mời quảng cáo, còn có điện thoại mời đóng phim. Ngô Củ có chút giật mình, kết thúc cuộc gọi, Ngô Củ mở máy tính tìm Weibo Lữ Bạch chuẩn bị xem một chút thông tin. Tề Hầu rất tò mò cái gì là Weibo, tên thật kỳ quái. Vì sao hắn bị chia sẻ mấy chục lần mà không đau gì cả. Ngô Củ vào Weibo Lữ Bạch thật đúng là nổi tiếng rồi, rất nhiều người theo dõi, còn tin nhắn đã tràn đầy hòm thư, quả thực nổi tiếng nhanh chóng. Weibo Lữ Bạch không có gì nhiều, trừ một vài ảnh chụp bình thường căn bản không có gì đặc biệt. Ngô Củ ấn tác, Lữ Bạch rất nhanh liền thấy ảnh chụp giá trị nhan sắc trong truyền thuyết, nhất thời muốn che mặt. Thì ra khi Ngô Củ cùng Tề Hầu ăn tại nhà hàng Ý trong trung tâm thương mại bị người ta chụp trộm tổng cộng 9 tấm hình. Ngoài mấy tấm ảnh chụp vẻ đẹp trai của Tề Hầu, trong đó không thiếu ảnh Tề Hầu ngồi trước một bàn đầy món ăn, mắt sáng ngời chảy nước miếng. Còn có ảnh Tề Hầu không dùng dao nĩa, ra sức phân cao thấp cùng sườn bò. Còn có ảnh Tề Hầu bưng đĩa mì Ý liếm nước sốt. Chỗ chết người nhất chính là bức ảnh Tề Hầu với bát đĩa sạch bong. Cuối cùng là tấm ảnh Tề Hầu tà mị cuồng quyến, vừa ngông cuồng vừa quyến rũ, liếm ngón tay dính bơ, phía dưới bình luận đều như điên rồi. Người qua đường giáp, a, thật đẹp trai, đáng yêu chết chế, người qua đường ắt, trời ơi, sao lại có người đẹp trai đến như vậy, tiểu ca ca vừa đáng yêu vừa ngông cuồng vừa quyến rũ. Người qua đường bính, gào gào ngao ngao, thật quá đẹp trai, là bạn trai của tôi, yêu chết đi được. Người qua đường đinh, tràn ngập quyến rũ, trời ơi, màn hình bị bẩn rồi, để tôi liếm liếm. Ngô Củ nhìn những người cuồng nhiệt nhất thời mí mắt giật giật. Tề Hầu kỳ quái nói, nhị ca, màn hình bẩn vì sao không lau, trái lại muốn liếm. Người này quá không sạch sẽ. Ngô Củ, phía dưới còn có rất nhiều bình luận, còn có người nhận ra Lữ Bạch chính là diễn viên thế thân gặp sự cố ở phim trường đang ồn ào gần đây. Cái bình luận này vừa xuất hiện tất cả mọi người càng điên hơn rồi. Người qua đường a, trời ơi, khuôn mặt đẹp trai như vậy lại phải làm thế thân sao? người qua đường B, đúng đó, sao chỉ là thế thân, hơn nữa còn là thế thân võ thuật. Nhìn xem vóc người này cũng nên khỏa thân, người qua đường C, mọi người biết chuyện gì không? Kỳ thực Lữ Bạch võ nghệ rất tốt, kỹ năng diễn xuất cũng không tồi, chỉ là trước đây đắc tội người ta. Có người muốn dùng quy tắc ngầm với Lữ Bạch không đồng ý, liền bị người ta kéo xuống. Người qua đường D, cái gì, bị kéo xuống, xuất sắc như vậy còn bị hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người qua đường E, phải nói xuất sắc như vậy không bị hại mới kỳ quái đó. Ngô Củ xem bình luận híp mắt, Tề Hầu kỳ quái hỏi, nhị ca cái gì gọi là quy tắc ngầm? Ngô Củ nói, không cần phải để ý đến cái đó. Ừ, Tề Hầu gật gật đầu, tiếp tục xem cái khác. Vì bùa đối với Tề Hầu mà nói quá thần kỳ, vu thuật cũng không có thần kỳ như vậy. Tề Hầu xem say sưa mê mẩn. Vào lúc này, chuông điện thoại lại vang lên. Tề Hầu quay đầu nhìn, là dãy số xa lạ. Hắn vẫn ấn nhận, nói. Ai đó, đầu bên kia là giọng nam xa lạ, nói. Mày nghĩ mình có mấy tấm hình được yêu thích thì ghê gớm lắm có đúng không? Tao cho mày biết mày đắc tội người bao gia, trong vòng giải trí không ai còn dám dùng mày. Mày còn muốn đi quảng cáo, đóng phim, tỉnh lại đi. Về quê làm ruộng đi thôi. Tề Hầu nghe không hiểu là ý gì, người kia lời nói căm phẫn sục sôi, Tề Hầu lại như không liên can. Ngô Củ xem xong Weibo, hỏi, ai gọi đến, Tề Hầu cũng không tắt máy, đối phương còn đang mắng. Tề Hầu bình thản nói, không quen biết khả năng gọi nhầm số rồi. Đối phương nghe Tề Hầu nói câu này, tức muốn chết. Dù, điện thoại bị cúp, điện thoại này chỉ có lời nói cũng không có hình ảnh, không có chơi vui như Weibo, Tề Hầu liền đem điện thoại ném một bên, đi chơi Weibo. Ngô Củ thấy hắn rốt cục không chơi với Hầu ca nữa, liền để hắn chơi Weibo. Ngô Củ đi nhà bếp chuẩn bị bữa tối, Tề Hầu ngoan ngoãn gật gật đầu, ngồi trước máy vi tính, nói. Nhị ca đi đi, Ngô Củ thấy hắn ngoan như vậy, liền vào bếp, để Tề Hầu chơi một mình. Tề Hầu cười híp mắt nhìn Weibo. Năng lực học tập của hắn kỳ thực rất tốt, hơn nữa còn có ngộ tính cao, quả thực là vô sự tự thông, liền bắt đầu chơi Weibo. Tề Hầu học dùng điện thoại chụp ảnh, hắn chụp hai cái ly sứ Hầu ca giống nhau đặt cạnh nhau, lại chụp một tấm ở bụng, đương nhiên là chụp Hầu ca trên áo thun. Sau đó hắn tải hình lên Weibo, không biết viết cái gì, liền không viết. Hắn vừa tải hình lên, có thật nhiều người vào bình luận. Người qua đường giáp, ôi ôi ôi, nam thần xuất hiện rồi. Trời ơi, tôi nhìn thấy gì đây? Cơ bụng, oh my god, chảy máu mũi. Người qua đường ắt, máu huyết linh láng hết rồi biết không? Có nghĩ qua cảm thụ của đại thánh không? Người qua đường bính, cho tôi là cái áo thun kia, xin cảm tạ. Người qua đường đinh, tôi xin là đôi ly sứ, xin cảm tạ. Người qua đường mẫu, cho tôi là quần lót nam thần, cảm tạ. Người qua đường kỳ, các người có chú ý tới ly sứ là một đôi. Người qua đường canh, nam thần có người yêu sao? Tề Hầu nhìn những bình luận không hiểu nhiều lắm. Hơn nữa quần lót để mặc trên người, vì sao còn có thể đưa lên Weibo? Vừa lúc đó, Tề Hầu nhìn thấy dưới góc phải nhấp nháy, thật giống có người nhắn tin cho hắn. Tề Hầu mở ra xem, người hâm mộ hỏi Tề Hầu có thể phát sóng trực tiếp hay không? Tề Hầu không hiểu cái gì là phát sóng trực tiếp, vì vậy tìm tòi xem phát sóng trực tiếp là gì. Hắn phát hiện phát sóng trực tiếp chơi càng vui hơn Weibo. Vì vậy Tề Hầu tìm tòi cần cù chăm chỉ đăng ký một tài khoản phát sóng trực tiếp. Ảnh đại diện định chọn Hầu ca, bất quá Tề Hầu tiện tay tải lên hình áo thun Hầu ca cùng cơ bụng. Mục nickname Tề Hầu nhìn một chút trực tiếp dùng tên thật của chính mình. Hắn đánh chữ có chút khó khăn, bất quá Tề Hầu làm theo bản năng. Thí dụ như hắn nhận biết chữ giản thể, đánh chữ tuy rằng chậm có đánh sai, nhưng sau cùng vẫn đánh ra chữ. Lữ Tiểu Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hầu gian nan gõ tên của chính mình, làm xong rồi. Tề Hầu nhìn phần giới thiệu tóm tắt bản thân, suy nghĩ một chút cuối cùng viết. Thích đồ ăn nhị ca nấu, như vậy liền đại công cáo thành. Tề Hầu dự định chơi phát sóng trực tiếp một chút, bất quá dựa theo quy trình mở ra lại phát hiện không có hình ảnh, cũng không biết xảy ra vấn đề gì. Hắn suy nghĩ thật lâu, Tề Hầu sứt đầu mẻ chán, nói chung chính là không nhìn thấy gì. Tề Hầu không biết làm sao mới có thể xuất hiện hình ảnh. Ngô Củ đang nấu cơm, Tề Hầu không thể làm gì khác hơn là đăng đàn cầu viện mọi người. Hắn phát ra một lời xin giúp đỡ trên Weibo, hồi âm như nước thủy triều, tất cả đều vào cho ý kiến. Các loại hướng dẫn, còn có người hỏi Tề Hầu tên tài khoản phát sóng trực tiếp là gì vân vân. Tề Hầu đem nickname phát sóng trực tiếp của mình đưa lên, sau đó lại bắt đầu mân mê máy vi tính. Cũng không biết bị làm sao, đã mở phát trực tiếp lại không thấy hình ảnh của hắn. Mầm mê rất lâu, đổ cả mồ hôi, mà vẫn không nhìn thấy mặt hắn, chỉ có thể nhìn thấy có nhiều người tung hoa tung tim. Người qua đường A, nam thần, người qua đường B, nam thần tại sao không thấy được anh? Người qua đường C, nam thần mau hiện ra. Người qua đường D, ông xã, Tề Hầu nhìn hồi lâu, cuối cùng không có cách nào phát hình trực tiếp, không thể làm gì khác hơn là gõ chữ. Lữ Tiểu Bạch, xin lỗi, vẫn không có hình ảnh, không biết do vấn đề gì. Người qua đường E, gào gào ngao ngao, chồng tôi đáng yêu quá, rất đáng yêu, gào gào ngao ngao. Làm sao có thể đáng yêu như thế? Người qua đường F, ha ha ha thật ngốc manh a, soái ca như vậy vẫn là ngốc manh như thế. Soái ca cố tình dụ người, mí mắt Tề Hầu giật giật, dụ người, chẳng lẽ không phải dùng nói nhị ca sao? Tề Hầu thực sự hết cách rồi, hắn mầm mê máy tính thật lâu, số lượng người vào xem càng ngày càng nhiều, vẫn không thấy Tề Hầu xuất hiện. Ngô Củ vào lúc này từ trong bếp gọi ra, tới dùng cơm, đến ngay, nhị ca. Tề Hầu vừa nghe ăn cơm, đôi mắt như có lửa, liền vội vàng đứng lên. Kết quả trong giây lát này, máy vi tính liền có hình ảnh. Quần chúng vừa vặn nhìn thấy một cái áo thun in hình Tề Thiên Đại Thánh, cơ bụng rất rõ ràng. Người qua đường G, mẹ ơi, người qua đường H, máu mũi phun, cơ bụng kia, tôi nhìn thấy gì, mù mắt rồi. Người qua đường Y, tôi phải là hầu ca trên áo thun kia, đừng ai cản tôi. Tề Hầu căn bản không biết máy vi tính đã phát hình ảnh, vừa nghe ăn cơm, liền quên tắt phát sóng trực tiếp. Hắn đứng lên liền chạy đi, bận rộn bưng bát đĩa. Máy vi tính đặt trên bàn phòng khách vừa vặn đối diện bàn ăn, bất quá hơi lệch một chút. Ngô Củ sau khi hết bận ngồi vào bàn ăn, bởi vì góc độ mà ống kính không chiếu đến mặt Ngô Củ thế nhưng thấy được tay Ngô Củ Tề Hầu là thấy rõ hoàn toàn. Hai người ngồi xuống ăn cơm, Ngô Củ cũng coi như là lần đầu nấu cho Tề Hầu ăn kể từ khi đến đây. Bởi vậy món ăn cũng không ít, đều là các món ăn thường có trong các bữa cơm gia đình, thoạt nhìn phi thường ấm áp. Bốn mặn một canh, có cà chua xào trứng, sườn non chua ngọt, thịt kho tàu, cải xanh xào tỏi, canh xương sườn bắp non. Cà chua xào trứng màu sắc tươi sáng, trộn cơm gạo tẻ với trứng xào cà chua là món trẻ con thích nhất. Ngô Củ đã thăm dò biết Tề Hầu thích cà chua, nhất định hắn sẽ thích ăn cơm cùng cà chua xào trứng. Món này có thể ăn một bát cơm to, sườn chua ngọt óng ánh long lanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mỗi miếng sườn bằng ngón tay, kích cỡ vừa vặn đồng đều nhìn rất bắt mắt. Nước sốt chua ngọt óng ánh, nhìn đã muốn ăn, thịt sườn đã chiên sơ một chút, ăn càng thơm ngon đã miệng. Ngô Củ biết Tề Hầu là loại người không thịt không vui, bởi vậy cố ý làm thịt kho tàu. Khối thịt ba chỉ, ba giỏi, với năm lớp thịt mỡ xen kẽ đều nhau, phía dưới lót đậu hũ cùng khoai tây, mặt trên là từng khối thịt kho tàu bày chỉnh tề. Mỗi khối cắt vuông vắn bóng loáng sáng ngời, thịt ba chỉ, ba giỏi, kho tàu vẫn giữ nguyên da vô cùng đẹp mắt. Đừng thấy là thịt ba chỉ, ba giỏi, có mỡ thế nhưng béo mà không ngấy. Ngô Củ đã hầm cho mỡ tiết ra ngoài, còn đem nước mỡ bỏ bớt, tuyệt đối ăn 100 miếng cũng không ngán. Cải xanh xào giòn non ngon miệng, tỏi phi dầu làm cải thơm hơn. Tề Hầu là loại không thích ăn rau cũng có thể ăn một đĩa lớn. Rau xào giòn tan, đặc biệt nhai sướng miệng, ăn cùng thịt kho tàu quả thực tuyệt phối. Canh dùng xương sườn nấu cùng bắp, nước canh trong veo, vị ngọt tự nhiên, mùi đậm đà tuyệt đối không có vị tanh. Uống một hớp sẽ không ngừng uống thêm vài lần, mùi thơm của bắp cùng vị ngọt tự nhiên của thịt quả thực khiến người ăn hạnh phúc tràn đầy. Tề Hầu cùng Ngô Củ căn bản không biết bàn ăn bị phát trực tiếp. HNHHTN786 hai người đang ăn một bàn tràn đầy, những món này nhìn quả thực giống cấp bậc bếp trưởng nấu ra. Chỉ là ăn cơm với món ăn thông thường, nhưng làm quần chúng xem thèm muốn chết. Người qua đường giáp, trời ơi, tôi đang ăn mì gói, hơn nữa còn không có bỏ thêm gì. Người qua đường ắt, đói bụng chết tôi rồi. Tại sao không ai nấu cơm cho tôi? Người qua đường bính, đây chính là đồ ăn nhị ca làm trong truyền thuyết. Cách màn hình cũng có thể ngửi thấy được mùi hương hấp dẫn. Người qua đường đinh, nam thần ăn khỏe thật, bát cơm lớn như vậy. Chẳng lẽ là thể chất ăn không mập trong truyền thuyết à? Người qua đường mẫu, chờ chút các người đều để ý nam thần cùng đồ ăn, không có ai để ý nhị ca sao? Xem tay nhị ca thật kỹ đi. Tha thứ tôi khống chế. À, ngón tay này tôi có thể chơi cả đời. Tề Hầu nhanh chóng ăn xong một bát cơm lớn. Ngô Củ cũng không biết phát sóng trực tiếp còn mở, nói. Có muốn thêm một bát cơm? Tôi giúp đi lấy. Tề Hầu lập tức gật đầu như đâm tỏi, còn ngoan ngoãn, nói. Lại thêm một bát đầy. Nhị ca làm đồ ăn rất ngon. Tề Hầu nói chân thành như thế, Ngô Củ liền nhận lấy bát. Thời điểm tiếp nhận bát, thân thể Ngô Củ hướng phía trước thiếu chút. Lộ diện, chỉ thấy cánh tay lộ ra. Ngô Củ mặc quần áo ở nhà, tay áo ngắn, cánh tay lộ hết trước ống kính camera. Quần chúng đang xem trực tiếp liền gào thét một trận, gào gào ngao ngao, tay đẹp, kêu loạn cánh tay đẹp, còn có người muốn nhìn mặt nhị ca, nói nhất định là người đẹp, vân vân. Ngô Củ xới cho Tề Hầu một bát cơm, còn săn sóc giúp hắn trộn cà chua xào trứng, bỏ thêm một khối thịt kho tàu, múc một bát canh. Tề Hầu không thể chờ đợi được nữa, lập tức uống canh. Ôi, canh còn nóng một chút, Ngô Củ liền vội vàng nói. Nóng quá phải không, chậm rãi uống, thổi thổi một chút. Tề Hầu cười khúc khích ôm bát canh thổi thổi. Hắn cũng không cố ý chu mỏ thế nhưng trong màn ảnh liền thấy cảnh nam thần 1m85 vẻ mặt husky ngáo ngoan ngoãn, chu mỏ nghiêm túc thổi canh sườn. Dáng dấp kia thực sự là đáng yêu đến cực điểm. Người qua đường A, mẹ ơi, lão tử ăn CP này. Người qua đường B, lầu trên, ăn cơm cho mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, người qua đường C, nam thần uống canh ăn xương sườn, đám em gái có thể ăn cơm chó. Chuyện gì thê thảm A, người qua đường D, ông trời ơi, rất muốn ăn nam thần. Không không không, muốn ăn nhị ca, đem nhị ca cho tôi đi. Tề Hầu cũng không biết đang bị xem trực tiếp. Hắn ôm bát ăn, một hơi ăn ba bát lớn tràn đầy có ngọn cà chua xào trứng trộn cơm tẻ. Trước mặt hắn sau một hồi có đống xương to, thịt kho tàu hận không thể một lần nhét vào miệng ba khối. Phải nói là ăn như hùm như sói. Đây là tình hình buổi trưa đã ăn no rồi, buổi tối không có gì muốn ăn. Nếu như không phải tình huống như vậy, phòng trường quần chúng sẽ cho là nam thần bị phình tuyến giáp đó. Tề Hầu ăn đắc ý canh cũng uống hết, cuối cùng gặm xương sườn cùng bắp. Tề Hầu chưa từng ăn bắp, chỉ cảm thấy bắp vừa thơm vừa ngọt. Hắn giơ một lõi bắp lên nói với Ngô Củ, nhị ca cái này ăn ngon. Ngô Củ cười cười, nói, hiện tại là mùa bắp, bắp rất ngọt, ngày mai mua thêm bắp nướng lên ăn cũng ngon. Tề Hầu cười híp mắt nói, đồng ý, ngày mai ăn bắp. Hai người ăn cơm vô cùng hài hòa. Ăn xong Ngô Củ đi rửa bát, Tề Hầu lau miệng lại trở về trước máy vi tính, lúc này hắn mới kinh ngạc phát giác. Hà, có hình ảnh, người qua đường giáp, bị ép ăn nhiều cơm chó như vậy, kết quả nam thần một chút tự giác cũng không có. Người qua đường ắt, nam thần thật đáng yêu nha. Người qua đường bính, chồng tôi thật đáng yêu. Người qua đường đinh, tôi muốn mua áo thun đại thánh giống nam thần của tôi. Lần đầu cảm thấy Hầu ca gợi cảm như vậy, Tề Hầu xem không hiểu bọn họ nói cái gì. Bất quá thật sự thấy hình ảnh rất mới mẻ, Tề Hầu cảm thấy chơi cực kỳ tốt. Tề Hầu chơi một chốc. Bây giờ là mùa hè còn rất nóng, áo thun Hầu ca là loại rẻ tiền chỉ 25 tệ một cái. Áo rất mỏng, chất lượng không quá tốt, Tề Hầu vừa ra mồ hôi, áo liền như trong suốt, cơ bụng cơ ngực hiện hình. Quần chúng liền luân phiên liếm màn hình, gào thét không thôi. Vào lúc này Ngô Củ trong bếp nói với ra, Tiểu Bạch ăn kem không? Ngô Củ cũng không biết Tề Hầu phát sóng trực tiếp, hô một tiếng. Tề Hầu cũng không cảm thấy tên của chính mình có gì lạ. Quần chúng đang xem trực tiếp lại đột nhiên ồn ào lên. Người qua đường A, A Tiểu Bạch, người qua đường B, thật là thân thiết nha. Người qua đường C, tên này thật đáng yêu nha, chồng tôi chính là đáng yêu. Người qua đường D, nam thần không chỉ đẹp trai, tên cũng đẹp. Tề Hầu nghĩ thầm, tên của hắn xác thực rất đẹp. Hắn nghĩ liền đứng lên, chuẩn bị đóng phát sóng trực tiếp lại, nói. Tôi đi ăn kem, quần chúng còn muốn xem nam thần phát sóng trực tiếp ăn kem đó. Dù sao vừa nãy bọn họ mới nhìn thấy nam thần phô diễn dạ dày vương ăn kem không biết là bộ dạng gì. Bất quá tuy rằng mọi người tiếc hận, Tề Hầu vẫn đóng cửa sổ phát sóng trực tiếp, sau đó đi ăn kem. Thời điểm trước khi đóng phát sóng trực tiếp, Ngô Củ bưng ly kem đế cao ra. Ngô Củ mua kem về múc ra ly thủy tinh chân cao, mặt trên còn thả hoa quả cắt miếng, cắm một thanh sô-cô-la cùng một cái bánh quy, nhìn không khác gì ở quán, vô đẹp mắt. Ngô Củ bưng ly kem ra, Tề Hầu vừa vặn đóng phát sóng trực tiếp. Quần chúng nghiến răng nghiến lợi không thấy được nhị ca, chỉ thấy được ly kem của nhị ca quả thực rất bắt mắt. Dĩ nhiên còn thấy bàn tay trắng mịn vô địch đáng yêu của nhị ca. Ngô Củ đem ly kem đưa cho Tề Hầu, rồi đưa cho hắn một cái muỗng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hầu chưa từng ăn sô-cô-la, cũng chưa từng ăn bánh quy. Hai thứ hắn đều thích, vừa có trái cây ướp lạnh, còn có một ly lớn kem, mùa hè ăn món này quả thực chính là chuyện tốt đẹp nhân gian. Tề Hầu ăn say sưa ngon lành, hoàn toàn không biết sự nổi tiếng của mình trên Weibo đã tăng vọt. Mọi người như phát điên rồi. Tề Hầu vốn rất phong độ, hơn nữa đáng yêu, còn có tướng ăn hấp dẫn vô cùng. Không biết bao nhiêu người theo dõi phát sóng trực tiếp ghi lại hình ảnh đưa lên Internet, lượt chia sẻ vô số. Có thể nói so với ảnh chụp trước đây còn có lực sát thương lớn gấp mấy trăm lần. Hơn nữa diện mạo 360 độ không góc chết, thấy thế nào cũng đẹp. Ngô Cụ ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, mỗi ngày đều nấu nướng rất nhiều món ăn. Một ngày 3 bữa phong phú, số lượng đều không thể ít. Tuy rằng mùa hè nấu nướng nóng một chút thế nhưng Tề Hầu ân cần ở bên cạnh quạt mát cho Ngô Cụ. Mỗi lần nhìn thấy dáng dấp Tề Hầu ăn uống, Ngô Cụ liền cảm thấy nóng nực một chút cũng không có gì, có thể nói là một người bạn trai rất chu đáo đảm đang. Nghỉ ngơi vài ngày, Ngô Cụ liền chuẩn bị đi làm. Kỳ nghỉ của Tề Hầu còn chưa có kết thúc, hắn không yên lòng để Ngô Cụ một mình đi làm, dù sao hắn nghe nói người bị hắn xóa sạch răng cửa, bao cái gì đó cũng làm chung công ty với Ngô Cụ. Bởi vậy hắn nhất định muốn Ngô Cụ dẫn theo đến công ty. Ngô Cụ không ngăn cản gì, liền đồng ý dẫn Tề Hầu đi làm. Ngô Cụ có xe riêng, trước đó bởi vì mới vừa giải phẫu xong, không dám lái xe, hiện tại thân thể tốt rồi, Ngô Cụ lái xe mang theo Tề Hầu đi công ty. Hai người tới công ty, mới tiến vào cửa lớn, vẫn chưa có vào thang máy, liền nghe âm thanh giày cao gót vang dội. Cộc cộc cộc, một người phụ nữ từ đâu xông tới, vẻ mặt phẫn nộ muốn giết người, miệng hô to. Ngô Cụ, đồ đê tiện kia, người phụ nữ gào to. Lúc này là giờ đi làm, rất nhiều người vào cao ốc. Thình lình nghe có người hô to, mọi người dồn dập nhìn sang xem náo nhiệt. Người xông lại không phải ai xa lạ, chính là vợ của Ngô Tiên Sinh, mẹ kế Ngô Cụ, Bao Tiểu Thư. Bà ta nhanh chân xông lại, phía sau là Ngô Tiên Sinh. Ngô Tiên Sinh núp ở phía sau, tựa hồ vô cùng sợ vợ mình. Bà ta chỉ vào Ngô Cụ, nói, Ngô Cụ, mày cho người đánh con trai của tao, bây giờ còn đem cổ phần công ty bán cho công ty đối thủ, mày là có ý gì? Tề Hầu thấy người phụ nữ kia khí thế hùng hổ xông lại, vội vã che chắn Ngô Cụ. Hắn chỉ lo thân thể nhị ca nhỏ bé không chịu được người phụ nữ mắng chửi vậy. Ngô Cụ vẫn bình tĩnh, vỗ vỗ vai Tề Hầu, ra hiệu không có chuyện gì. Ngô Cụ đi ra, nhìn người phụ nữ tức đến nổ phổi, cười cười, nói. Bao Tiểu Thư, vừa nghe nói như thế, mấy người bên cạnh vây xem đều bật cười. Không vì lý do gì khác, chính là vì danh xưng này hiện tại được dùng rất nhiều ở nhà nghỉ. Mấy cái cấp phân phát đều ghi, Bao Tiểu Thư, người nào không biết phụ nữ kiêng kỵ nhất bị gọi như thế. Bà ta luôn bắt người khác gọi mình là Bao Tổng. Người phụ nữ tức giận nghiến răng nghiến lợi, Ngô Cụ cười cười, bình tĩnh nói. Cổ phần là của tôi chuyển nhượng cũng là hợp pháp, niên hạn không thành vấn đề, 25% cũng không nhỏ. Bao Tiểu Thư kích động như thế, có phải là không quá tốt? Người phụ nữ kia giống to, mày chính là cố ý, mày muốn chọc tao tức lộn ruột. Mày đem cổ phần Bao gia chuyển cho người Thiệu gia, mày là có ý gì? Ngô Cụ cười híp mắt nói. Bao Tiểu Thư, bà đừng nói như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công ty này cũng không phải của một gia tộc. Cái gì gọi là cổ phần Bao gia, đây là cổ phần công ty. Ngô Tiên Sinh vào lúc này nói. Ngô Cụ, mày cũng quá ác độc rồi. Người nào không biết Thiệu gia hiện tại cùng chúng ta đoạt mối làm ăn cướp lợi nhuận. Mày còn đem cổ phần công ty chuyển cho người Thiệu gia. Thực sự quá đáng. Còn nữa, mày cho người đánh em trai thành cái dáng vẻ kia. Ngô Cụ xa xôi cười, nói. Em trai nào, Ngô Tiên Sinh, ông đừng có nằm mộng, con trai của ông từ đầu tới đuôi chỉ có một người là tôi. Coi như ông vào Bao gia ở rể, con Bao Tiểu Thư sinh ra nhất định phải là con ông sao? Ông có thể đi hỏi Bao Tiểu Thư, Bao Tuấn có phải là con trai ông hay không? Ngô Cụ vừa nói như thế, Ngô Tiên Sinh giật mình, nhìn về phía vợ mình. Ánh mắt người phụ nữ lung lay đến mấy lần, bà ta chỉ vào Ngô Cụ nói, đây là chuyện riêng của tao, không mượn mày xen vào. Ngô Cụ nói, đúng vậy, người phụ nữ vừa nói như thế quả thực chính là gián tiếp thừa nhận. Ngô Tiên Sinh vẻ mặt lạnh lùng, người bên cạnh cũng khe khẽ thì thầm bàn tán, Ngô Tổng trên đầu bị cắm sừng còn đội thêm cái mũ xanh mướt rất nổi bật. Chuyện bị lộ ra ánh sáng ở trước mặt mọi người, đây chính là vở kịch hay nhất năm. Người phụ nữ phẫn hận nói, Ngô Cụ, mày đã bán cổ phần, ở trong công ty không có quyền lợi phát biểu gì. Tao xem mày sau này làm sao mà qua nổi. Còn nữa tự tin đâu nói chuyện với tao, Ngô Cụ cười híp mắt nói. Bao Tiểu Thư, bà đừng hiểu lầm, lẽ nào tôi chỉ có thể ở công ty này làm việc. Tôi hôm nay tới là để từ chức, mày, người phụ nữ kêu một tiếng, vô cùng tức giận. Vừa lúc đó, có mấy người mặc đồng phục vệ sĩ từ bên ngoài đi vào, không phải người công ty. Sau khi đi vào, một mình nói với Ngô Cụ, vị này chính là Ngô Cụ, Ngô Tiên Sinh, Triệu Tổng của chúng tôi muốn mời ngài đi bàn bạc tỉ mỉ việc chuyển nhượng quyền nắm cổ phần. Thì ra là vệ sĩ của Triệu gia, thấy nhóm vệ sĩ vừa xuất hiện, người phụ nữ kia quả thực giống như lửa thế nhưng không thể nào phát tiết. Bà ta trơ mắt nhìn Ngô Cụ cười híp mắt phất phất tay. Tề Hầu lập tức theo sau, liền theo Ngô Cụ đi ra khỏi cửa tòa nhà. Bên ngoài có một chiếc xe hơi chờ sẵn, vệ sĩ mời Ngô Cụ cùng Tề Hầu lên xe, nói. Triệu Tổng đang ở quán trà, chiếc xe hơi sang trọng màu đen khởi động đến một quán trà cách đó không xa. Đó là một quán trà xây dựng theo kiến trúc cổ, lối vào có một cây cầu bắt qua một dòng nước cảnh sắc rất nên thơ hoài cổ. Ngô Cụ cùng Tề Hầu đi vào, Tề Hầu mặc áo thun in hình hầu ca hắn yêu tha thiết cùng quần jean, chân mang giày vải thường. Nhìn hắn hoàn toàn không hợp hoàn cảnh sang trọng của quán trà cổ. Nếu như không phải bởi vì được người mời đến, phỏng chừng Tề Hầu trang phục này cũng không có biện pháp tiến vào quán trà. Hai người đi một căn phòng nhỏ, phòng riêng rất thanh lịch, đi vào còn phải đổi dép lê. Cửa mở ra, Ngô Cụ cùng Tề Hầu liền thấy con trai độc nhất của Triệu gia, Triệu Tổng mà mấy vệ sĩ nhắc tới, cũng chính là người cùng Ngô Cụ bàn chuyện chuyển nhượng quyền nắm cổ phần. Thiệu Hốt, Tề Hầu thiếu chút hô ra tiếng. May mà hắn cũng từng trải, có kinh nghiệm nhiều, chỉ là gọi tên ở trong lòng. Ngô Cụ cũng sợ hết hồn, đối phương hơn 20 tuổi, tướng mạo thanh tú, tóc ngắn trải vuốt chỉnh tề, một thân Âu phục mang giày da. Thiệu Tổng mỉm cười ngồi ở bàn trà, đang thưởng thức trà. Thiệu Tổng nhìn thấy bọn họ tiến vào, lập tức đứng lên, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc là Ngô Tiên Sinh, hân hạnh được gặp, hắn nói đi tới, bắt tay Ngô Cụ. Ngô Cụ ở nhà mấy ngày nay, kỳ thực cũng không có nhàn rỗi. Trà ruột đức hạnh gì, Ngô Cụ cũng biết, Ngô Cụ không muốn lại nhìn thấy những người khiến mình buồn nôn đó. Với năng lực và kinh nghiệm của Ngô Cụ, việc chuyển nhượng cổ phần không hề khó. Vừa vặn gần đây Thiệu gia cùng Bao gia xung đột, Thiệu gia đang nghĩ biện pháp đoạt thị phần của Bao gia, Ngô Cụ liền nghĩ đến chuyện bán cổ phần cho Thiệu gia. Trong tay Ngô Cụ có không ít cổ phần, nếu như nghỉ việc trước mới bán cổ phần thì rất khó khăn. Phải giải quyết xong xuôi vấn đề chuyển nhượng cổ phần mới có thể nghỉ việc, như vậy bán ra 25% cổ phần rất dễ dàng. Đây chính là con số không nhỏ, có thể kiếm lời không ít. Dù từ chức ở nhà cũng không đến nỗi nuôi không được Tề Hầu dạ dày vương, cũng là tạo mối quan hệ tốt với Thiệu gia. Ngô Cụ trước đó đã trao đổi cùng Thiệu Tổng thông qua điện thoại. Ngô Cụ cũng biết Thiệu Tổng là con trai độc nhất của Thiệu gia, thế nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới Thiệu Tổng giống hệt Thiệu Hốt, giống nhau như đúc, không biết còn tưởng một người. Liền nghe Thiệu Tổng cười nói, tôi là Thiệu Hốt, Ngô Tiên Sinh mời ngồi. Trời, cả tên cũng giống nhau. Ngô Cụ cùng Tề Hầu vẫn bình tĩnh, ngồi xuống, Thiệu Hốt nhìn Ngô Cụ lại nhìn Tề Hầu. Ánh mắt kia dừng ở hầu ca trên áo thun Tề Hầu vài giây. Ngô Cụ nhất thời có chút muốn che mặt, Tề Hầu rất thoải mái. Hắn còn nhớ trước đây hắn và Thiệu Hốt là quan hệ tình địch. Bởi vậy, lần đầu gặp mặt hắn tuyệt đối không thể thua khí thế đối phương. Ngô Cụ mà biết Tề Hầu nghĩ như thế nào, nhất định sẽ nói hắn đã thua. Bởi vì Thiệu Hốt mặc Âu phục mang giày da, Tề Hầu lại mặc áo thô rẻ tiền in hình hầu ca bó sát người. Thiệu Hốt nhìn Tề Hầu, lộ ra biểu tình khá hứng thú, nói. Vị này chính là Lữ Tiên Sinh, Tề Hầu kinh ngạc nói. Cậu nhận ra tôi, lẽ nào Thiệu Hốt cũng có ký ức? Thiệu Hốt lại cười nói. Hiện tại ai không biết Lữ Tiên Sinh? Lữ Tiên Sinh gần đây rất nổi tiếng trên Weibo. Vừa vặn tôi cũng có công ty giải trí, Lữ Tiên Sinh có suy nghĩ đổi chỗ đầu quân hay không? Chúng tôi đãi ngộ rất tốt, đổi chỗ, người quản lý của Lữ Bạch rất kém cỏi, Tề Hầu không phải không cân nhắc đổi người quản lý, thậm chí đổi việc. Chỉ là hắn không hiểu cái gì gọi là đổi chỗ, Thiệu Hốt thấy hắn chần chờ còn tưởng rằng không đủ sức hấp dẫn. Dù sao Tề Hầu bởi vì có những bức ảnh rất được yêu thích, độ nổi tiếng liên tiếp tăng, đã thành hiện tượng, mạng, rất nhiều người muốn lôi kéo Tề Hầu hợp tác. Trợ lý Miêu Hâm gần đây bận muốn chết, Thiệu Hốt vừa cười nói. Lữ Tiên Sinh suy nghĩ thử, đây là danh thiếp của tôi, có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Hắn nói đưa sang một tấm danh thiếp, Tề Hầu không biết nhận, không biết danh thiếp là cái gì. Ngô Cụ nhẹ nhàng đụng Tề Hầu một chút, Tề Hầu liền đưa tay nhận lấy. Thiệu Hốt nói, ồ đúng rồi, Thiệu gia gần đây có đầu tư một bộ phim truyền hình, đang tuyển chọn vai nam chính. Tôi thấy Lữ Tiên Sinh thật thích hợp. Nếu có hứng thú, cũng có thể đến thử vai xem. Nếu như Lữ Tiên Sinh tới thử vai, những người khác sẽ không cần thử nữa. Ngô Cụ nghe chăm chú, cảm thấy người quản lý của Lữ Bạch không hề tốt chút nào. Tuy công ty Ngô làm lĩnh vực thực phẩm, cũng có đầu tư giải trí thế nhưng cũng không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời Ngô Cụ không tìm được ai trong giới hỗ trợ. Nếu như Thiệu Hốt chịu trợ giúp Tề Hầu, ngược lại là biện pháp tốt. Ngô Cụ liền nói. Không biết là đề tài gì, Thiệu Hốt cười nói, không phải phim thần tượng thanh xuân, có thể sẽ không được lòng mấy cô gái trẻ hiện nay. Thế nhưng đối với nghệ sĩ là cơ hội phát triển kỹ năng diễn xuất. Đề tài nhân vật lịch sử, Ngô Củ vừa nghe là cổ trang, cảm thấy thích hợp với Tề Hầu. Tề Hầu bộ mặt chưa nắm bắt tình hình, HNHHTN786, cái gì gọi là phim thần tượng thanh xuân? Thiệu Hốt còn nói, tên chính thức của phim còn chưa có định, chủ đề về Tề Hoàn Công. Cách chương.